Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 110, lầu 2, Đàm Tiểu Ân ngồi xổm ở bên chân Âu Minh Chiết đang giúp anh xoa bóp hai chân, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Đinh Cẩn đang chạy bộ bên ngoài, trời đang nắng to, nếu không có điều hòa, cả người giống như đang bị thiêu đốt vậy chứ đừng nói chi là phải chạy bộ. Mái tóc và quần áo Đinh Cẩn đều đã ướt đẫm, nhưng vì mệnh lệnh của Âu Minh Chiết anh không dám phản kháng lại, chỉ có thể kiên trì chạy xong. Đàm Tiểu Ân nhìn bộ dáng như vậy của anh ta, cô không cảm thấy đau lòng chút nào, ngược lại hơi mừng thầm trong lòng. Có mắt mà không chồng, tuy tiện bị Vũ Minh Hân nói mấy câu đã bị lừa bịp ngu xuẩn muốn chết. Còn giúp Vũ Minh Hân đối phó cô, bỏ đá xuống giếng, hèn hạ vô liêm sỉ. Công kích cô thì thôi đi, vậy mà còn công kích cậu ruột luôn yêu quý mình như vậy, người như vậy nhất định phải bị dạy dỗ mới được. Đàm Tiểu Ân mừng thầm trong lòng, bỗng nhiên nghe thấy Âu Minh Chiết mở miệng. Tiểu Ân, cô ngước mặt nhìn Âu Minh Chiết, chú, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của Âu Minh Chiết nhìn vào cô ánh mắt vô cùng phức tạp. Đàm Tiểu Ân sững sờ người, lại cúi thấp đầu không dám nhìn vào đôi mắt anh nữa. Sao vậy ạ, sao chú lại nhìn cô như vậy? Có phải đã nhìn thấu lời nói dối của cô rồi không? Thật ra thì Đàm Tiểu Ân hơi chột dạ, cô luôn là một người an phận thủ thường, cũng không thích làm mấy chuyện như thế này, đây là lần đầu tiên cô giở mưu tính kế như thế này. Chỉ sợ Âu Minh Chiết nhìn ra được, nếu chú biết được có phải sẽ chán ghét cô không? Phải làm sao đây, cô đã thấy hối hận rồi. Bàn tay Âu Minh Chiết để lên đầu cô, động tác dịu dàng khiến cơ thể Đàm Tiểu Ân run nhẹ một cái. Âu Minh Chiết vẫn đang nhìn cô, anh nhận ra được sự chột dạ của cô thì nhìn không nhịn được muốn bật cười. Vừa nãy diễn hay như vậy trước mặt anh, giờ lại đơ cứng như vậy. Thấy cô như thế, anh lại cảm thấy cô khá đáng yêu. Nếu đổi lại là Vũ Minh Hân giờ cho trước mặt anh sẽ cảm thấy ghê tởm mà thôi. Nhưng là Đàm Tiểu Ân, anh không biết được vì sao không thấy chán ghét một chút nào cả. Dù người cô đối phó là Đinh Cẩn hay chăng nữa, Đàm Tiểu Ân cảm nhận được Âu Minh Chiết cứ nhìn cô liền rộ lên cảm giác muốn bỏ chạy. Chú à, chú có muốn uống nước không? Âu Minh Chiết biết cô không phải thật sự muốn uống nước. Tôi không khát, Đàm Tiểu Ân, chuyện được mua bản quyền cập nhật trên ứng dụng điện thoại Mê Tình Truyện. May mà lúc này, Lý Sơn bước từ ngoài vào trong, đứng phía sau Âu Minh Chiết. Ngài Âu, nhiệt độ hiện tại ngoài trời là 38 độ C, nếu cứ như vậy thì cậu nhà sẽ không chịu nổi mất. Nếu thật sự Đinh Cẩn mắng Đàm Tiểu Ân, thì việc bị dạy dỗ là đúng, nhưng rõ ràng Đàm Tiểu Ân đang vu oan cho cậu nhà cơ mà. Lý Sơn nhìn không được nữa. Tầm mắt Âu Minh Chiết dừng trên người Đàm Tiểu Ân. Em thấy thế nào? Đàm Tiểu Ân nhịn không được nhìn về phía Lý Sơn, phát hiện Lý Sơn cũng đang nhìn cô. Thực ra thì sự trừng phạt này của Âu Minh Chiết hơi nặng, mà Đinh Cẩn cũng đã chạy được 10 vòng sân rồi. Cách chương.